Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3718, Huyễn Tượng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nhắc nhở. Phong Cửu, tự phong ngũ giác, nhắm mắt lại, từ kim lục nắm ngươi đi. Vâng, Phong Cửu lập tức làm theo. Hắn cũng không muốn lại thể nghiệm một chút mất mặt cảm giác. Đầu này đáng sợ thông đạo, còn không biết muốn đi bao lâu đâu. Khúc Kim Lục dẫn Phong Cửu một lần nữa đi lên phía trước. Chỉ chốc lát sau, Khúc Đàn Nhi lúc này cũng lưu ý đến một vị nào đó ra vẫn đứng ở cửa ra nơi. Tuấn Mỹ trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, ngược lại là lông mi nhẹ nhàng ngưng tụ lại tới. Tại Khúc Đàn Nhi cho là hắn cũng trúng chiêu, đang muốn đi qua tỉnh lại hắn thời điểm. Đàn Nhi, thình lình, Mặc Liên Thành hồi hộp kêu to tiếng vang lên. Có trước một lần Phong Cửu vết xe đổ. Khúc Đàn Nhi nhanh chóng đáp lại. Ta tại, rất nhanh, tên nào đó khôi phục bình thường. Vân Đạm Phong khinh một chữ. Nhưng gây nên nào đó nữ hoài nghi. Vừa rồi Thành Thành gọi nàng. Lo lắng ngữ khí. Giống như là muốn xác nhận nàng có phải hay không tại. Chẳng lẽ hắn cho là nàng không gặp. Liên nghĩ đến cung linh trước đó nhắc nhở. Khúc Đàn Nhi lặng yên một hồi. Cuối cùng nhịn không được hỏi. Thành Thành, vừa rồi, người trông thấy cái gì? Trong bóng tối, tên nào đó tựa hồ chần chờ một chút. Sau cùng, mới chậm rãi mở miệng. Khúc Hương Đàn. Hắn vừa rồi trông thấy một cái nữ tử, tướng mạo là hắn trong ấn tượng phổ thông, trên mặt một đạo rõ ràng vết sẹo, liếc nhìn hắn, lông mi mười phần lạnh lùng tuyệt tình. Đàn Nhi, sinh khí, lời này, tên nào đó hỏi đến giống như thờ ơ, chỉ bất quá. Bên trong cái kia mấy phần cẩn thận từng ly từng tí ngăn cũng ngăn không được. Tiết lộ ra ngoài. Khúc Đàn Nhi khí định thần nhàn trả lời. Không tức giận, không tức giận. Mặc Liên Thành nhíu mày. Lấy hắn đối với Khúc Đàn Nhi quen thuộc. Loại thời điểm này, thật đúng là khó mà phán đoán lời này thật hay giả. Bởi vì, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Có thể là, nhà hắn Đàn Nhi không phải bình thường nữ nhân a hát. Giống như là muốn giải đáp hắn hoang mang. Khúc Đàn Nhi không nhanh không chậm mở miệng. Người coi như bên trong huyễn tượng. Vẫn là rất bình tĩnh. Sau đó, ngươi liền gọi ta. Huống chi, tại trong lòng ngươi, còn có ai so ta càng trọng yếu. Đằng sau câu kia, không phải nghi vấn, là khẳng định, nghĩ tới chuyện gì. Nào đó nữ trong lòng không hiểu hiện lên mừng khấp khởi. Bản thân cảm giác rất là lương tâm a hát. Đều không cần tên nào đó lo lắng nàng sẽ hiểu lầm cái gì. Mặc Liên Thành, vừa rồi bởi vì dừng lại, tự cho là tới đất điểm Phong Cửu, vừa mới giải khai phong bế ngũ giác, nhưng vừa lúc nghe được hai vợ chồng đối thoại, tự giác nghe kinh thiên đại bát quái Phong Cửu kềm chế kích động. Run giọng hỏi thăm, cái kia, ta có thể hay không hỏi một chút Khúc Hương Đàn là ai? Cơ hồ tại vừa dứt lời thời điểm, Phong Cửu lại phát sinh một tiếng bén nhọn kêu đau đớn. Ôi, đáng giận, tiểu quy tộc, người tốt bưng bưng làm gì bóp ta? Trong bóng tối, Khúc Kim Lục liên tiếp mắt trợn trắng. Ai bảo ngươi không có nhãn lực lại bát quái? Ta liền thích bóp ngươi. Như thế nào, ngu xuẩn, hai người lại bắt đầu ồn ào. Sau đó... Tên nào đó một cái đem bọn hắn lôi kéo, hướng lối ra ném đi, đi theo lại lôi kéo Khúc Đàn Nhi tay nhỏ, cùng một chỗ hướng lối ra bay lượn, như là cung linh nói tới. Theo thông đạo xâm nhập, bọn hắn trông thấy huyễn tượng càng có thể phá hủy lòng người. Mặc Liên Thành cho dù lại cứng cỏi, vẫn là tại thời khắc sống còn, kém chút trúng chiêu, may mà. Cái kia tâm ma sớm đã không tính là gì tâm ma. Nhiều nhất là sâu trong đáy lòng một góc nào đó không đáng chú ý nhớ. Rất nhanh, hai vợ chồng nghênh đón chói mắt sáng ngời. Đi ra thông đạo, Rõ ràng vượt đi ra chỉ là một cái cửa ra. Nhưng là, thiên ti vạn lũ, tám hào quang một dạng tia sáng bên trong. Thiên hạ cuồn cuộn, bước ra một bước kia. Giống như là tiến vào một cái khác thế giới. Một cái đặc sắc lộn xộn luân lại ồn ào ầm ĩ thế giới. Cách chương.